Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Ta có một cái lớn mật ý tưởng. Dưới màn đêm trên đường phố, Từ Khuyết nhìn nơi hẻo lánh đèn nê ông hạ người lớn đồ dùng tiệm. Lâm vào bàng hoàng, đi vào, không vào đi, là một vấn đề. Ta có một cái lớn mật ý tưởng. Từ Khuyết quyết định cuối cùng, đi vào coi trộm một chút, nhìn một chút. Đối với ngươi cái này lớn mật ý tưởng, ta có cái thành khẩn đề nghị. Tiểu Tuyết không biết lúc nào nằm ở Từ Khuyết bả vai. Cảnh cáo nói, ô, kiến nghị gì? Từ Khuyết sửng sốt một chút. Chân ái sinh mệnh, cách xa hoàng, cách xa đánh bạc và ma túy. Không phải là, chính là cách xa hoàng. Hy vọng ngươi không muốn ở nguy hiểm bên bờ điên cuồng dò xét. Giọng nói của Tiểu Tuyết có chút ngưng trọng, Từ Khuyết biết đây là Tiểu Tuyết đang cảnh cáo hắn. Nhớ tới trước giết gà dọa khỉ một màn kia, Từ Khuyết cũng cảm giác cổ chợt lạnh. Yên tâm đi, ta là người vẫn đủ chân ái sinh mệnh. Từ Khuyết an ủi một chút, đi thẳng vào. Chủ tiệm là một trung niên mập mạp, giờ phút này chính liếc nhìn một quyển tạp chí. Thấy khách hàng đến cửa, mí mắt mang một chút, ném tới một bọc đóng gói cùng chất lượng kém Durex. 10 khối, 50, ông chủ cũng không ngẩng đầu lên nói. Giá tiền này thật là lương tâm giới. Bất quá chỉ là chất lượng không biết rõ làm sao dạng. Từ Khuyết không cầm, quét một vòng bên trong nhà tủ trong tường bên trong mấy cái silicon cao su hoa hoa. Hỏi. Có hay không chất lượng tốt silicon cao su hoa hoa? Từ Khuyết nghĩ qua, hắn cái này mãnh quỷ lâu, gần đây thiếu người, chiêu người bình thường tới lời nói, khó tránh khỏi sẽ cho ra tay và, coi như không có bị hù chết, vạn nhất đem mãnh quỷ lâu chân tướng chọc ra, vậy cũng không được, cho nên lý do an toàn, hắn chuẩn bị dùng quỷ. Lâm Thanh Thanh cái này phát quỷ ở nhờ vật là tóc. Chính mình chỉ cần đem tóc gắn ở silicon cao su hoa hoa phía trên. Kia nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng có thể tự do hoạt động. Đương nhiên, không đại năng thấy thái dương, nhưng mãnh quỷ lâu bên trong hoạt động coi như là không thành vấn đề. Ông chủ nhìn một chút phía sau chính mình mấy cái hoa hoa. Biết tới đại mua bán. Lộ ra người trong đồng đạo bộ dáng. Tiểu huynh đệ, ngươi coi như là tới đối với địa phương. Ông chủ xoa xoa tay. Không biết ngươi muốn cái gì tỷ lệ. Một, bắt trước chân nhân. Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Thân thể tốt hơn điểm. Không dễ dàng không tốt. Bền chắc. Ông chủ sững sờ. Trong đầu nghĩ ngươi nha chẳng lẽ có chút đặc thù yêu thích. Chơi đùa thời điểm rất tàn bạo. Tâm mặc dù trung thầm mắng Từ Khuyết thay đổi thái, nhưng là khách hàng chính là thượng đế. Hắn chìm đạo. Một, ta cho ngươi nhìn hả. Sau đó từ giữa phòng dọn ra hai cái hộp lớn. Cái này là Dương Dĩnh khoản. Cái này là Đường Yên khoản. Như thế nào đây? Ta cất giấu vật quý giá đây. Từ Khuyết nhìn một chút. Lắc đầu một cái, hai cái này kiểu tuy đẹp, nhưng là chế tác thật sự là quá thô tháo. Tỷ như Dương Dĩnh, lớn lên giống Phượng Tỷ, lại tỷ như Đường Yên, lớn lên giống Triệu Bản Sơn. Vậy làm sao chơi đùa? A Phi, là thấy thế nào? Xem ra nơi này ngươi không có ta yêu cầu. Từ Khuyết lắc đầu, ta nghĩ muốn là về chất lượng còn, da thịt được. Cùng chân nhân không sai biệt lắm cái loại này. Ông chủ xem thường một phen. Trong đầu nghĩ ngươi nhà thật lợi hại a, yêu cầu còn rất cao. Xem ra cũng là một tài xế lâu năm. Như vậy a, ông chủ lại trở về nhà. Xuất ra một cái cặp đạo. Dạ, cái này là ta trong tiệm tốt nhất. Bất quá thả thật lâu. Quá đắt không ai muốn. Ngươi muốn lời nói. Tiện nghi một chút cho ngươi. Vừa nói mở cặp táp ra. Từ Khuyết thoáng cái ngây ngẩn. Lại là không già nữ thần. Hắc hắc. Đây là Lâm Chí Linh khoản, nhưng dễ nhìn rồi. Ông chủ vừa nói nhéo một cái tượng người gương mặt. Tượng người Kiều Tích Tích nói: "Xin chào, ta là Chí Linh." "Ai nha nha, ngươi làm cho nhân gia thật là nhột. Không thể không nói, thật rất đẹp, nhất là thanh âm, có chính tông Đài Loan giọng nữ giọng." Từ Khuyết sờ một cái tượng người silicon cao su da thịt nhẵn nhụi trơn, có sáng bóng, nhất là ánh mắt, nếu là Lâm Thanh Thanh phụ thân đi lên, rất hoàn mỹ, chỉ nàng rồi. Sau đó thanh toán mấy ngàn khối, lúc sắp đi, ông chủ còn đưa chừng mấy bộ cái này nhân ngẫu xuyên tình thú quần áo. Từ Khuyết là nghĩ cự tuyệt, bất quá nhìn quần áo sau đó, cảm thấy thỉnh thoảng xuyên một chút, ân, cũng là có thể chứ sao. Trở lại Mãnh Quỷ Lâu, Từ Khuyết đem Lâm Thanh Thanh triệu hoán đi ra. Lâm Thanh Thanh, Từ Khuyết trong tay nắm tóc, nhàn nhạt nói: "Thân thể của ngươi, hài lòng không? Thật là đẹp mắt." Lâm Thanh Thanh nghiêm túc nói. Sau đó đột nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Từ Khuyết. "Ngươi chắc chắn muốn làm như thế sao? Ngươi còn chưa kết hôn. Lâu dài lời như vậy, rất đau đớn thân, tổn hại sức khỏe." Từ Khuyết nghe một chút, biết Lâm Thanh Thanh nghĩ sai. "Ngươi nghĩ rất nhiều, sau này ngươi chính là chỗ này." Sau đó đem tóc đặt ở tượng người silicon cao su trên đầu, sợi tóc thật giống như linh xà, chồng vào tượng người da đầu. "Khống chế, thật là mệt khó khăn." Giọng nói của Lâm Thanh Thanh có chút thống khổ. Từ Khuyết mở ra Mãnh Quỷ Lâu menu bảng, nói: "Này là silicon cao su, chỉ là vật phàm, cho nên người phụ vào bên trong khẳng định không có thói quen. Bất quá không sao, ta có biện pháp." Rất mau đem bảng lật tới dụng cụ một cột. Lần trước tự cấp Tiểu Tuyết lựa chọn tân búp bê vải thân thể thời điểm, Từ Khuyết liền phát hiện trong này búp bê vải mặc dù có thể để cho quỷ vật hoàn mỹ phụ thân, là bởi vì có một dạng tài liệu không giống nhau. Như vậy tài liệu kêu hài cốt bột, trúc cực âm vật, sức ở silicon cao su phía trên. Sau đó, cái này silicon cao su dương khí hoàn toàn không có, dễ dàng bị quỷ vật phụ thân. Đương nhiên rồi, như vậy phụ thân silicon cao su hoa hoa, cùng trực tiếp trong thương trường mua khẳng định không giống nhau. Về chất lượng khẳng định thiếu chút nữa. Bất quá bây giờ là tồn giá trị kinh sợ thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn quá nhiều lãng phí giá trị kinh sợ. Sau này nếu là Lâm Thanh Thanh biểu hiện tốt rồi, hoặc là thân thể này dùng hư rồi, vậy cũng lấy cân nhắc đổi một tân. Hài cốt bột không mắc, chỉ cần hơn 500 giá trị kinh sợ. Mua sau đó, vốn là muốn đi Sadako căn phòng từ từ sức, bất quá suy nghĩ một chút, không được, Sadako nhìn, độ hảo cảm khẳng định điên cuồng giảm. Về phần đi thủy quỷ hoặc là vương vấn thiên nơi đó càng không được. Hai cái này đều là nam, lực ý chí đoán chừng không hắn kiên cường. Vạn nhất nhìn Lâm Thanh Thanh thân thể mới, sinh ra lớn mật ý tưởng, vậy làm sao bây giờ? Mặc dù nói, cổ thân thể này không phải là Lâm Thanh Thanh bản thể, nhưng là nếu phụ thân sau đó, thân thể khác thường, Lâm Thanh Thanh bản thân cũng có cảm giác. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hay lại là ác mộng oa oa phòng phương tiện nhất. Sau đó đi vào, Tiểu Tuyết tiến vào mình bàn, vui vẻ trên không trung lật nhiều cái bổ nhào. Nàng tiểu đệ tất cả đều ra đón, hai đầu so với người còn cao nhân thỉnh thoảng ngồi dưới đất, sau lưng đông đảo tiểu bố oa oa. Trong thời gian này, gian phòng này tình lữ trẻ tuổi tới nhiều nhất. Dù sao cô gái trẻ tuổi đều thích búp bê vải. Hơn nữa gian phòng này cũng không phải rất đáng sợ. Dù sao nơi này ở đều là hiền lành búp bê vải, khi còn sống đều là khổ mệnh oa, cho nên không quá cố ý dọa người. Từ Khuyết đem silicon cao su đặt ngang ở quầy thu tiền trên bàn, nhìn trông rất sống động. Lâm Chí Linh. Từ Khuyết hít sâu một hơi, lấy ra hài cốt bột. Tiểu Tuyết tựa hồ dự cảm được cái gì, để cho sau lưng tiểu đệ em gái môn tất cả đều rời đi. Bởi vì đợi một hồi không thích hợp thiếu nhi, không cho nhìn, sau đó chạy đến quầy thu tiền thượng, nút cài con người lóe lên phức tạp ánh mắt. Từ khuyết, nếu không, ta tới lau đi, tiểu tuyết phức tạp hỏi. Mặc dù sự phát hiện này ở là vật chết, nhưng là luôn cảm thấy từ khuyết cho silicon cao su hoa hoa lau chùi hài cốt bột. Là lạ, sắc mặt của từ khuyết nghiêm túc. Người hai cái kia bố tay nhỏ nào có ta năm ngón tay linh hoạt có lực. Vừa nói, từ khuyết ngón tay ở trước mặt tiểu tuyết vặn vẹo một cái. Ngươi xem, động tác linh hoạt, có thể thượng có thể hạ, thập cạn thập thâm, nhanh chậm tự nhiên, cho nên vẫn là ta tự mình tới đi. Nhưng là, ngươi là nam sinh, tiểu tuyết nhắc nhở, cái này không cần ngươi nhắc nhở. Ánh mắt cô à từ khuyết thản nhiên. Thế nào, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có bẩn thỉu tư tưởng. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Yên tâm đi, ta chính là đơn thuần lau một chút mà thôi. Biết không, hơn nữa, ngươi đang ở đây bên cạnh nhìn đâu rồi? Ta sẽ làm cái loại này thô bỉ sự tình sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.